Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, tiếng vỗ tay vang lên. 5/5, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu, cố lão sư. Trịnh bác sĩ mới vừa làm xong cuối cùng một ca giải phẫu. Hẳn ở chèn ép cầm máu, sẽ tới rất nhanh. Tổ ủy thư ký Lý Hải Đào biết giáo sư Cố, tiến lên nói đến, ngài ngồi trước, cùng mấy phút hắn đã tới rồi. Trong phòng giải phẫu, Tô Vân ở chèn ép cầm máu, Trịnh Nhân yên lặng ngồi ở làm việc ở giữa bên trong. Phóng xạ tia năng lượng đổi thành duyên y đã bị bắt vào hệ thống không gian. Màu xanh nhạt cô lập phục trước ngực sau lưng đều bị mồ hôi ướt. Màu sắc đậm liền mấy phần. Giải phẫu làm rất thành công. Một điểm này Trịnh Nhân đã sớm dự liệu được. Nhưng vai trái vết thương và nóng lên mang cho hắn vô hạn khốn khổ. 2 tiếng trước, làm xong thứ một ca giải phẫu sau đó, Trịnh Nhân cũng đã không có sức chống đỡ. Mặc dù có phóng xạ tia năng lượng đổi thành duyên y, nhưng như cũ không cách nào tiếp tục nữa. Trịnh Nhân rất không biết làm sao. Vốn là muốn vì hoàn thành ra lộ cao ngất nhiệm vụ này lại đụng một cái. Thừa dịp Tô Vân chèn ép cầm máu ở giữa nghỉ kỳ giả vờ ngủ, đi hệ thống không gian thử một chút có thể hay không nhiều khôi phục một ít thể lực. Nếu như không được, Trịnh Nhân thà chịu buông tha cái này làm mình thèm thuồng nhiệm vụ. Cũng không thể ở trạng thái không tốt thời điểm làm giải phẫu. Làm bác sĩ, cơ bản nhất ranh giới cuối cùng còn là phải có. Trịnh Nhân tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, đi tới hệ thống không gian. Trịnh Nhân phát hiện hệ thống trong không gian khôi phục tinh lực tốc độ rất chậm. Căn bản không cách nào ở chèn ép cầm máu trong thời gian để cho mình tinh lực dư thừa. À, nhìn dáng dấp muốn buông tha giải phẫu. Đang thất vọng trong, Trịnh Nhân vô tình thấy được bình kia đã sớm bị quên mất ở trong góc tinh lực dược tề. Chai thuốc này thuốc là mới bắt đầu hệ thống lấy tưởng thưởng nhiệm vụ hình thức cho Trịnh Nhân. Nhưng Trịnh Nhân là ai? Nhưng mà dưới cờ đỏ lớn lên mới một đời bác sĩ ngoại khoa. Không giải thích được đồ, làm sao có thể tùy tiện tiện uống vào? Vạn nhất nếu là biến thành dị hình liền làm thế nào? Nhưng giờ phút này, Trịnh Nhân thấy được tinh lực dược tề, tâm tự động một cái, bắt đầu suy nghĩ, ở hệ thống trung tâm mua sắm bên trong, vậy thấy có tinh lực thuốc đổi, hệ thống nhập vào người, thời gian đã lâu, Trịnh Nhân và cái đó lớn móng heo bây giờ vậy thành lập bước đầu tín nhiệm. Nếu không thử một chút, cái ý niệm này một khi xuất hiện, liền không cách nào áp chế. Gia lộ cao ngất giai đoạn thứ nhất, khen thưởng một bản cấp đại sư sách kỹ năng, số lượng cao trị giá kinh nghiệm cùng vượt qua dáng dấp hoàn thành thời gian. Còn như kim thế chấp bảo dương, Trịnh Nhân căn bản là quên mất, to lớn như vậy lợi ích trước mặt, Trịnh Nhân cũng không ngại mạo hiểm. Dĩ nhiên, có thể tiếp nhận trình độ cũng là bởi vì hơi lớn móng heo hệ thống cho tới nay đều rất đáng tin. Cầm lên tinh lực dược tề, Trịnh Nhân mở ra nắp bình, giống như là bạc hà mùi vị. Trịnh Nhân không phải rất thích, nhưng cũng không ghét, thử nhấp một hớp, mùi vị tựa hồ còn có thể. Đợi sấp xỉ một phút, Trịnh Nhân cũng không có cảm nhận được nơi nào không thoải mái. Chỉ cảm thấy được tinh thần đầu tựa hồ khá hơn một chút. Bỏ mặc, Trịnh Nhân lòng đưa ngang một cái. Cầu nguyện hệ thống cái đó lớn móng heo nhất định không muốn tụt dây xích à. Vạn nhất chai thuốc này thuốc là cho nào đó ngoài hành tinh sinh vật uống vậy nói không chừng. Mình thân thể tử yếu, càng nghĩ càng sợ, dứt khoát không muốn, ngửa đầu một cái đem tinh lực dược tề toàn bộ khác đi vào. Ngay tức thì, một cổ mát rượi cảm từ đuôi truy bốc lên, một đường đến cái ót. Cuối cùng nổ tung, một đoàn pháo bông ở Trịnh Nhân toàn thân tỏ khắp, dạo chơi, vai trái cảm giác khó chịu vẫn tồn tại, nhìn dáng dấp tinh lực dược tề đối bên ngoài tổn thương không có tác dụng. nhưng cảm mạo nóng lên mang tới đau xót tựa hồ có chuyển biến tốt. Toàn thân tinh lực dư thừa, Trịnh Nhân cảm giác mình lại liền làm 10 ca giải phẫu cũng không thành vấn đề. Tô Vân muốn ngăn cản Trịnh Nhân liều mạng thời điểm, liền thấy một cái vui sướng người lại xuất hiện ở trước mặt mình. Rất kỳ quái à, Tô Vân cũng muốn không hiểu, chỉ nghỉ ngơi ngắn ngủi 10 phút. Hàng này làm sao liền đầy máu đầy xanh đầy trạng thái sống lại đây. Kế tiếp giải phẫu, Trịnh Nhân dùng càng là phương thức cực đoan. Làm xong một cái người bệnh, đưa lên đưa người bệnh trở về phòng bệnh bình xe. Do Tô Vân ấn cầm máu, mà Trịnh Nhân thì một chút thời gian đều không trễ nãy bắt đầu hạ một ca giải phẫu làm việc. Cùng Tô Vân làm xong kết thúc công tác, đem người bệnh giao cho người trong tộc tham gia khoa bác sĩ đưa trở về phòng bệnh thời điểm. Hạ một ca giải phẫu đã tiến hành hơn nửa, liên tục xấp xỉ 3 tiếng toàn lực làm việc. Tô Vân cái trán tóc đen bị mồ hôi ướt, thể lực trị giá đã sắp khô kiệt. Mà Trịnh Nhân mặc dù uống một chai tinh lực dược tề, nhưng vậy đối mặt loại chuyện này khá tốt, cuối cùng vẫn là hoàn mỹ làm xong cuối cùng một máy. Vậy là khó khăn nhất một ca giải phẫu. Ông chủ Trịnh uống miếng nước, Trịnh Nhân ánh mắt nửa khép. Làm việc sư đưa tới một chai nước. Cảm ơn, Trịnh Nhân nhận lấy nước, miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười. Tay phải nhéo một cái, mồ hôi trơn trợt và toàn thân mất sức. Tay mềm nhũn, nước lọc nắp bình râu ria không nhúc nhích. Trịnh Nhân cười khổ, mình đã tận lực, bị bệnh, tư vị này còn thật là khó khăn bị à. Ông chủ Trịnh, quán ta. Làm việc sư vội vàng nhận lấy nước lọc chai, giúp Trịnh Nhân sau khi mở ra lại đưa tới. Uống mấy ngụm nước, Trịnh Nhân cảm giác tốt hơn nhiều. Ông chủ Trịnh, người thật trâu bò. Làm việc sư giơ ngón tay cái lên, khen. Trịnh Nhân cười một tiếng, ta mặc dù chưa làm qua giải phẫu, nhưng xem nhiều, con đường vẫn hiểu. Làm việc sư nghiêm túc nói đến, đánh giá giải phẫu làm tốt xấu xa, có rất nhiều góc độ. Trong đó, tham gia giải phẫu làm việc sư, ngoại khoa giải phẫu bác sĩ gây mê, khi giới y tá đều có nhất là trực quan đánh giá. Bác sĩ ngoại khoa bây giờ lẫn nhau buôn bán lẫn nhau thổi, đó là làm không được đếm. Nhưng nếu là bác sĩ gây mê nói một vị bác sĩ giải phẫu làm tốt lắm, vậy thì nhất định sẽ không rất kém cỏi. Nếu như khi giới y tá cũng giống như nhau giải thích tốt như vậy, vị này giải phẫu trình độ ít nhất là chuyên gia cấp bậc. Bởi vì là khi giới y tá kiếm được tối thiểu, gắng gượng toàn bộ tinh thần chăm chú đứng mấy giờ, chỉ có thể được mười mấy, mấy chục đồng tiền chiếc phí. Cho nên khi giới y tá là hy vọng nhất giải phẫu càng nhanh kết thúc càng tốt. Người kia giải phẫu trình độ giống vậy bác sĩ, đến phòng giải phẫu, các y tá cũng không có sắc mặt tốt. Lợi hại khi giới y tá, vậy căn bản không nguyện ý cùng ba chân mèo bác sĩ ngoại khoa phối đài. Đó nhất định chính là lãng phí sinh mạng. Tham gia phòng giải phẫu, cũng giống như vậy, thành phố Hải Thành một viện không có làm việc sư. Trịnh Nhân mỗi lần đều là ở trên bàn mổ mình làm việc máy móc. Mà thông thường dưới tình huống, làm việc sư là gặp giải phẫu nhiều nhất một số người. Thậm chí muốn so với một cái giải phẫu bác sĩ làm giải phẫu cũng nhiều hơn rất nhiều. Nhìn nhiều, tự nhiên vậy liền biết trong đó con đường. Vị này ông chủ Trịnh, mặc dù đến từ Hải Thành cái đó xa xôi địa giới, nhưng giải phẫu làm, thật là làm cho người cảnh đẹp ý vui à. Mau, đó là cơ bản nhất. Mấu chốt là tay người ta thuật làm ổn, thật là quá vững, rất làm việc nhiều sư cho là điểm khó khăn, ở Trịnh Nhân trước mặt căn bản cũng không có độ khó. Đơn giản, chạm một cái mà thành, ngài nước này chính xác, không cần phải vùi ở Hải Thành. Làm việc sư cười ha hả nói đến, phương Nam tùy tiện cái nào thành phố lớn, hoặc là tuyến hai Trung Sơn, châu biển đều tốt. Bỏ mặc đi đâu, chí ít cho ngài một vài tiền lương hàng năm. Một vài là 1 triệu, dùng tiền để đánh giá trình độ, nhất là trực quan. Trịnh Nhân cười một tiếng, nhà vậy mặt phòng cấp cứu vừa mới nổi lên bước, không đi được, làm việc sư cũng không biết Trịnh Nhân ý tưởng chân thật. Đóng cạn nói sâu nhất là đại kỵ. Hai người tán gẫu mấy câu, cùng Tô Vân đem người bệnh mang lên bình xe, giao cho tham gia khoa bác sĩ. Sau đó, Trịnh Nhân đứng lên, nhẹ hoạt động một chút, cười nói, làm phiền ngài, có cơ hội tạm biệt. Khách khí mấy câu, Trịnh Nhân liền rời đi phòng giải phẫu làm việc ở giữa. Chạy kỳ phòng học đi tới, Tô Vân thì cúi đầu, không biết là mệt mỏi, vẫn là suy nghĩ tại sao Trịnh Nhân có thể chĩa vào bả vai ngoại thương và nóng lên. Một hơi làm 7 ca giải phẫu, đi tới kỳ phòng học, Trịnh Nhân theo thói quen gõ vài cái lên cửa, sau đó đẩy ra khép hờ cửa đi vào. Rào rào rào rào rào rào, kỳ trong phòng học, tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm. Hôm qua rạng sáng người nhà bị bệnh, không tới 3 điểm thì càng. Ta bình thường đều là 4 giờ chừng dậy. Nơi này nói rõ một chút, cảm ơn mọi người phiếu hàng tháng và phiếu đề cử Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống Đệ Nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-de-nam-node-nam-vung-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.